Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, chương 86, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phạm Nhạc ngồi đấu boss thế giới của Phong Thần. Bình thường đấu boss thế giới thì cô dùng hai ID đấu cùng lúc, vừa bổ trợ vừa cường công, khi đó đảm bảo là đánh từ đầu buổi tới cuối buổi, đánh đến chết boss thế giới cô cũng không chết. Tiếc là giờ không có ID kia, dù dùng tuyệt kỹ đạo lữ với ID họa nhân đi nữa thì giữa trận cũng chết. ID bổ trợ của Tiêu Phạm Nhạc Nhật Thiên chưa có đạo lữ. Cũng là nhân vật nữ, sau khi giết chết boss thế giới dạo vài vòng, cô chuyển ID. Nhật Thiên có rất nhiều người chơi nhân vật nam gạ gẫm. Thứ nhất là Nhật Thiên hay đi với Dạ Nguyệt, thứ hai là Nhật Thiên thuộc hệ bổ trợ, khi kết đạo lữ sẽ nhận hiệu ứng phục hồi. Thứ ba là khi đánh cùng với Nhật Thiên, các kỹ năng có thêm hút HP đối thủ bù cho mình. Thứ tư là bởi vì Nhật Thiên xếp hạng 5 trên cường bảng, dù thuộc hệ bổ trợ nhưng lực chiến cũng rất cao. Thứ năm là Nhật Thiên thuộc một trong những game thủ nổi tiếng của game, không chỉ trình độ điều khiển nhân vật cao, trang bị cũng vô cùng siêu với mức VIP là cấp 19. Rõ ràng là kết đạo lữ với Nhật Thiên có rất nhiều lợi ích. Tiêu Phạm Nhạc không định chấp nhận lời cầu hôn nào, vừa mới vào xóa tin thế nhưng lại thấy ID Long Vũ. Hà Tiêu Chí Long thế nhưng lại cầu hôn mình, Tiêu Phạm Nhạc phì cười, nghe hơi kỳ mà thôi kệ, tuy không đồng ý nhưng cô lại đem anh ta thêm vào hảo hữu. Vừa lúc anh ta đang online lập tức bổ nhào tới nhắn tin. Nhìn cái phong hiệu Long Thần, Tiêu Phạm Nhạc cảm thấy thật chói mắt. Tuy Tiêu Chí Long nằm vào top 20 của cường bảng nhưng dựa vào mắt nhìn cao hơn đầu của cô vẫn chưa là gì cả. Hiệu ứng Phong Thần dành cho game thủ đạt cấp 100 đã cập nhật rồi. Sau khi chức năng Phong Thần cập nhật mở rất nhiều kỹ năng bổ trợ và cho phép người đạt danh hiệu Phong Thần được đi qua nhiều server. Theo quy tắc mỗi người có một phong hiệu khác nhau, không được trùng lặp. Các server, mỗi server chưa có tới 100 người đạt thành tựu Phong Thần. Tiêu Phạm Nhạc lấy phong hiệu nữ thần cho ID Dạ Nguyệt, còn ID Nhật Thiên lấy phong hiệu thần y. Lâm Phạm Hoàng vừa đạt cấp 99, vẫn chưa có phong hiệu. Chẳng qua trên server thế giới Dạ Nguyệt đã tuyên bố phong hiệu thiên quân để cho đạo lữ của mình, ai lấy phong hiệu này sẽ tự động kết cừu nhân với cô. Hệ thống cho phép người chơi kết cừu nhân, có thể đơn phương một phía. Sau khi kết cừu nhân thì sau 12 giờ trong khu an toàn cũng có thể PK hoặc với số lượng lớn còn mở được chế độ tàn sát. Tất nhiên đã đặt người chơi nào làm cừu nhân thì không thể gỡ được. Kèm theo với chế độ quan hệ này, người nào có trên 20 cừu nhân thì ID sẽ bị đuổi khỏi server, phải chuyển sang server khác. Bị người có quan hệ cừu nhân không cần biết đơn phương hay song phương bị giết 100 lần cũng bị khóa ID khỏi server chuyển server khác. Thần y, xin chào. Xin chào, cứ gọi ta là Nhật Thiên, không cần gọi phong hiệu. Được thôi, người cũng gọi ta là Long Vũ đi. Không vấn đề, Tiêu Phạm Nhạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chí Long hí hửng nhắn tin bên cạnh, nhịn không được phì cười. Tiêu Chí Long còn đang nghĩ nên nhắn gì tiếp liền thấy Tiêu Phạm Nhạc cười. Anh ta nhăn mặt, nhóc con cười cái gì? Tiêu Phạm Nhạc lắc đầu, giả vờ chúi đầu vào điện thoại. Còn không phải cười anh bị từ chối cầu hôn sao? Nhẫn cầu hôn đâu có rẻ. Tiêu Phạm Nhạc lẩm bẩm. Tiêu Phạm Nhạc xem tin nhắn, nhưng tin đã bị gỡ. Còn đang định nhắn hỏi thì đột nhiên điện thoại bị giật mất. Cầm Tiêu Chí Long muốn rớt luôn xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong danh sách hảo hữu có họa nhân với Dạ Nguyệt là mức độ thân mật cao nhất, còn lại đều là top 10 cường bảng. Anh kinh nghi về lại màn hình nhân vật liền thấy nhân vật nữ rất quen, phía trên còn có phong hiệu thần y thật to. Nhìn ID quả thật là Nhật Thiên, con nhóc nhà anh là Nhật Thiên. Nhóc, nhóc, nhóc, trả đây. Tiêu Phạm Nhạc giật lại điện thoại. Tiêu Chí Long ngậm miệng lại để tránh trẹo hàm. Nhìn cô chăm chú chơi, anh lân la gạ gẫm. Này, ở đâu nhóc có ID này vậy? Tiêu Phạm Nhạc ném ánh mắt khinh bỉ qua, sau đó lại chơi tiếp. Cô chị xinh đẹp, nữ thần. Tiêu Chí Long lăn từ trên ghế lăn xuống đất, đầu đập vào bàn cũng không kêu tiếng nào. Trời ơi, nữ thần của anh có chơi phong thần, còn là ID Nhật Thiên. Không đúng, một ID ngoại trừ báo cáo đổi điện thoại thì không thể đăng nhập từ điện thoại khác. Tức là một ID dùng riêng một điện thoại và ngược lại. Đưa ID cho con nhóc này rồi thì lấy quái gì nữ thần chơi? Không lẽ nữ thần bỏ game rồi? Tiêu Phạm Nhạc ngồi trên ghế tiện chân đạp một cái vào mặt Tiêu Chí Long. Này, muốn kết đạo lữ với em không? Hả, mua 10 chiếc nhẫn cầu hôn phẩm chất cao nhất lên kênh thế giới cầu hôn thần y Nhật Thiên 10 lần thì em đồng ý kết đạo lữ với anh. Gì hả, cách chương.